Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 25, Động Tình. Góc Truyện audio.com. Đừng nói nữa, thật là đáng sợ, vừa mới Mộ Hàm Yên ở chỗ này. Chung quanh một mảnh hàn khí. Không phải ác quỷ là cái gì? Các tân khách càng truyền càng tà hồ. Nói đều sợ hãi lên. Sôi nổi rời đi Tế Ninh Hầu Phủ. Thư phòng, Yên Nhi, Ngọc Chiêu đi đến Phạn Linh Xu bên người ngồi xổm xuống. Bọn họ đều là người xấu. Ngọc Chiêu nhất định sẽ bảo hộ Yên Nhi. Đứa nhỏ ngốc, về sau không cần như vậy xúc động. Phạn Linh Xu sờ sờ nàng thiên chân khuôn mặt nhỏ. Hôm nay nàng bỗng nhiên chạy ra đi đâm Hà Dung. Nếu không phải đã xảy ra Phương Thanh Liên ngoài ý muốn. Hà Dung như thế nào sẽ bỏ qua nàng? Chính là Ngọc Chiêu sợ hãi. Ngươi sợ cái gì? Ngọc Chiêu sợ Yên Nhi giống mẫu thân như vậy. Ngủ rồi liền vẫn chưa tỉnh lại. Ngọc Chiêu ghé vào nàng trên đùi. Vô cùng ỉ lại nàng. Sẽ không? Phạn Linh Xu âm thầm nắm chặt nắm tay. Nàng giả mạo Mộ Hàm Yên. Đó là phải vì Mộ Hàm Yên lấy lại công đạo. Sát Mộ Hàm Yên người cùng sát Mộ Lam. Là cùng nhóm người, nàng đã mơ hồ biết là ai. Nhưng nàng lộng không rõ. Vì cái gì, Mộ cô nương, thư phòng môn bị người gõ vang. Phạn Linh Xu ngẩng đầu vừa thấy. Là Ngự Vô Thích bên người tên kia kêu Trung Thao hộ về. U Lan Tạ là nội viện. Hắn một cái ngoại nam có thể tiến vào. Nhất định là lén lút ẩn vào tới. Nàng tâm tình không tốt, cũng lạnh lùng hỏi, có việc sao, Trung Tao có chút xin lỗi nói, bỗng nhiên tới tìm Mộ cô nương, xác thật có chút lỗ mãng, chỉ là bởi vì công tử thân thể ôm bệnh nhẹ, có không thỉnh Mộ cô nương đi thăm thăm, ta không phải đại phu, hắn thân thể ôm bệnh nhẹ, hẳn là tìm Thanh Âm Tiên Quân, Phạn Linh Xu cũng không cần nghĩ nhiều liền cự tuyệt, nàng chỉ là tới vì Mộ Hàm Yên báo thù. Cũng không tưởng ở chỗ này trả giá quá nhiều cảm tình. Càng không muốn cùng nơi này người có cái gì liên lụy. Trung Tao có chút kinh ngạc, tôn quý như công tử. Liền hoàng thượng muốn gặp hắn một mặt đều rất khó. Nhà đầu này cư nhiên như thế cao lãnh cự tuyệt. Mộ cô nương, công tử đối với ngươi. Ta không muốn biết hắn có cái gì ý tưởng. Phạn Linh Xu đánh gãy hắn. Thái độ lãnh đạm. Hy vọng Ngự công tử dưỡng hảo thân thể, ta cùng hắn nước giếng không phạm nước sông, nếu có thể lẫn nhau không quấy nhiễu liền thật tốt quá. Mộ cô nương thật lớn cái giá, Trung Tao có chút bất bình, mất không công tử như vậy thống khổ còn chịu đựng không tới tim nàng. Đó là sợ cho nàng mang đến bối rối, chính là nàng cư nhiên, Phạn Linh Xu cũng là ngạo khí, không đạo lý không thể hiểu được chịu người một hồi khí. Lập tức cười lạnh, Ngự công tử tôn quý, ta trèo cao không thượng, các hạ nhẹ nhàng đi, không tiễn, nàng xoay người vào nội thất, tức giận đến Trung Thao thổi dâu trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi mà trở về tiên lâm, vừa mới vào đêm, trong tiên lâm bình tĩnh trở lại, chính là một mảnh hỗn độn, tựa hồ vừa mới trải qua một hồi cơn lốc thổi quét. Nơi nơi đều là đoạn rớt cây cối. Ra nẻ thổ địa, ai, này đáng sợ thiên phạt, lại bắt đầu, công tử mỗi chịu đựng một lần, tâm tính liền sẽ lạnh hơn một phân, vốn tưởng rằng gặp được cái kia kêu Mộ Hàm Yên nha đầu. Làm công tử tâm tình hảo mấy ngày, không nghĩ tới nàng đối công tử thấy chết mà không cứu. Thật là đáng giận, thật không biết như vậy ngao đi xuống, công tử sẽ biến thành cái dạng gì, cửu thiên thượng vị nào. Xem ra cũng sẽ không dễ như chờ bàn tay vòng qua công tử. Rốt cuộc vì người kia, công tử phạm phải di thiên đại sai. Công tử, Trung Tao đi đến hàn bên suối. Quả nhiên không ngoài ý muốn nhìn đến Ngự Vô Thích nửa cái thân mình tẩm ở nước suối chung. Nửa ghé vào một cục đá thượng, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Hắn màu da tái nhợt quỷ dị, trong ánh mắt còn có hay không tan đi huyết sắc hồng quang. Người đi tìm nàng, Ngự Vô Thích thanh âm nghe tới cũng hơi thở thoi thóp. Nhưng trầm thấp, khàn khàn, Trung Tao cúi đầu, nói, công tử, thuộc hạ thiện làm chủ trương. Chính là thượng một lần cũng là nàng xuất hiện ngài mới tốt. Thuộc hạ xem ngài quá thống khổ, liền muốn tìm nàng tới thử xem. Ai ngờ, tự mình chuốc lấy cực khổ. phảng phất sớm đã dự đoán được. Ngự Vô Thích thanh âm mềm mại một ít, bởi vì nói đến nàng, nàng như thế nào sẽ nghe ngươi bài bố. Chúng tao trong lòng không phục, nói, công tử, ta xem nàng đó là cậy sủng mà kiêu. Công tử đối nàng có phải hay không quá sủng ái một ít? Ở chung tao trong lòng, phía trước mỗi một đêm công tử đều sẽ đi tìm nàng. Có thể thấy được đã là thập phần sủng ái. Nếu không một phàm nhân nữ tử, làm sao dám như vậy kiêu ngạo? Nàng cậy sủng mà kiêu có cái gì không đúng sao? Ngự Vô Thích nhàn nhạt hỏi, thanh âm cùng kia hàn nước suối giống nhau lạnh lùng rét lạnh. Chung tao trái tim một cái. Khô cằn nói, không, không có gì không đối. Công tử sủng, hắn dám nói cái gì? Công tử, nếu nàng thật có thể giảm bớt ngài thống khổ, sao không đem nàng trói tới? Vậy ở này tiên lâm, nàng rất khó chạy đi. Ngự Vô Thích ở hàn tuyền trung hơi hơi vừa động, liền lộ ra phía sau lưng thượng mấy đạo dữ tợn vết máu. Như cũ ở ào ạt đổ máu, dù cho đã thói quen, nhưng chung tao thấy, vẫn là cảm thấy không đành lòng. Lại là thiên phạt, chung tao, ngươi biết Phượng Hoàng không có cánh chim, sẽ biến thành cái gì sao? Ngự Vô Thích phảng phất đối chính mình thương hồn nhiên bất giác. Đau đến thói quen, thuộc hạ không biết, sẽ biến thành phàm điều. Ngự Vô Thích thấp giọng nói, phàm điều dù cho cũng mỹ lệ, lại thiếu trăm điều triều hoàng khí phách, nàng không thích hợp làm phàm điều. Chung tao nhất thời vô ngữ, công tử đây là hồ đồ đi. Rõ ràng chính là một phàm nhân, cư nhiên còn đem nàng xem thành thần điểu Phượng Hoàng. Phàm nhân liền tính, nếu là cái tuyệt thế mỹ nhân hắn còn có thể nghĩ thông suốt. Mấu chốt là kia nữ hài mặt, chỉ có thể nói công tử khẩu vị thật sự thực trọng. Dầm một tiếng, Ngự Vô Thích từ trong nước đứng lên, chung tao vội vàng lấy xiêm y đi lên, công tử lại nhiều phao trong chốc lát đi, thương còn không có hảo. Mấy ngày không gặp nàng, không biết nàng có hay không tưởng ta. Ngự Vô Thích mặc tốt quần áo, liền biến mất không thấy. Chung tao một trận vô ngữ, công tử a công tử, kia nhà đầu một chút đều không có tưởng ngài, còn nói tưởng cùng ngài lẫn nhau không quấy nhiễu đâu. Âm dương luân hồi, Phạn Linh Xu luôn luôn giấc ngủ thực thiền, tính cảnh giác khác hẳn với thường nhân cao. Có người tiếp cận chính mình, nàng lập tức liền mở to mắt. Tay từ gối đầu hạ sờ soạng chủy thủ, hàn quang lập tức xẹt qua, là ta, lạnh lẽo thanh âm phảng phất còn mang theo hàn tuyền trung thanh lãnh. Rồi lại vi diệu mà mềm mại, hắn cầm tay nàng cổ tay, nhìn kia sắc bén chủy thủ gần ở chính mình chóp mũi. Không cấm buồn cười, Phạn Linh Xu kỳ thật mở to mắt liền nhìn đến hắn. Nhưng vẫn là không chút do dự động thủ, nàng muốn cho hắn biết. Không cần ý đồ khiêu khích nàng, nếu không, nàng cũng không phải ăn chay. Khuya khoát, ngươi muốn làm gì, nàng lạnh lùng mà nói. Hư, Ngự Vô Thích đem một ngón tay đặt ở bên môi. Trong bóng đêm nhìn chăm chú nàng đôi mắt, ngươi nghe, Phạn Linh Xu nhíu mày nhìn hắn. Nghe cái gì, hơn phân nửa đêm, hắn chạy tới tìm nàng phát cái gì thần kinh. Cẩn thận nghe, rốt cuộc nghe cái gì, nàng không hề kiên nhẫn. Ngự Vô Thích cười nói, trời mưa, hắn vừa nói, đêm khuya bên trong, rõ ràng hạt mưa rơi xuống đất thanh âm liền lập tức xâm nhập nàng màng tai chung. Không phải mưa to, tí tách, dừng ở trong hồ sen, đánh vào tiêu diệp thượng, không quy luật, lại cũng dễ nghe êm tai, như là có người mang vòng bạc ở lăng không khởi vũ. Nàng bực bội tâm tình thế nhưng lập tức bình tĩnh trở lại. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy an tĩnh tiếng mưa rơi? Ở nàng quá khứ sinh mệnh, sở hữu vũ đều là tầm tã mưa to, hoặc là tối tăm rét lạnh mưa gió. Nàng chưa từng có nghĩ tới, nghe tiếng mưa rơi, thế nhưng cũng là một loại hưởng thụ. Như vậy an tĩnh thời gian, nàng trong cuộc đời, chỉ có ở Lộc Tiên Đài kia mấy năm, dốc lòng tu luyện, cùng nghĩa phụ làm bạn, bị thanh âm tiên quân chỉ điểm. Nàng mới hưởng thụ quá, sau lại, hết thảy theo nghĩa phụ mất đi, mà tan thành mây khói, vốn dĩ cho rằng tâm như nước lặng, nhưng hiện tại nhớ tới, lại không biết vì sao có chút khổ sở. Ta nghĩa phụ thực thích niệm một đầu thơ, mỗi lần hắn uống say, liền sẽ một người niệm một suốt đêm. Nàng chậm rãi nói, nghĩa phụ là nàng trong lòng cấm kỵ. Nàng chưa bao giờ đối bất luận kẻ nào nói lên nghĩa phụ. Chính là hiện tại lại bỗng nhiên rất muốn nói với hắn nói nghĩa phụ sự tình. Ngươi nhớ rõ sao? Nhớ rõ, nàng nhẹ giọng niệm lên. Thiếu niên nghe vũ ca trên lầu, nến đỏ hôn màn lưới. Tráng niên nghe vũ khách thuyền trung, giang rộng vân thấp, đoạn nhạn kêu gió tây. Mà nay nghe vũ tăng lư hạ, tấn đã ngôi sao cũng. Vui buồn tan hợp tổng vô tình, mặc cho dài trước từng tí đến bình minh. Nàng niệm xong lúc sau, bỗng nhiên cười cười, nói, ngươi nói, hắn có phải hay không đã sớm biết chính mình kết cục. Cầm rượu tiên quân Tiêu Hoài Túy, hắn cả đời cơ trí anh minh, tự nhiên đã sớm biết. Ngự vô thích nhìn nàng linh động thanh triệt đôi mắt, ngụy trang kiên cường, làm hắn không biết nên như thế nào đau lòng nàng. Cho nên ta chưa từng có hối hận quá. Phạn Linh Xu nói, hắn biết nàng nói chính là ngoại giới đối nàng đồn đãi. Đối nàng ân trọng như núi nghĩa phụ, dạy dỗ nàng một thân bản lĩnh nam nhân. Nàng vì lấy được ma giáo giáo chủ tín nhiệm, thân thủ giết hắn, thế nhân trong mắt, nàng âm hiểm độc ác, thủ đoạn hung tàn, tiến vào Xích Vân giáo 3 năm. Ngoan độc thanh danh đã vượt qua ma giáo chung có độc vương mẫu chi xưng vạn tàng hồng. Cho nên nàng bị tiên đạo đuổi giết, lộc tiên đài đệ tử mỗi người đối nàng hận thấu xương. Ta cũng nói cho ngươi một bí mật, ngự vô thích một tay chống thân thể, nằm ở nàng bên cạnh người. Tươi cười yêu nghiệt, ngươi muốn nghe sao, ngươi nói ta liền nghe, không nói, ta liền không muốn nghe, nàng đạm mạc như cũ, quả nhiên là cái lãnh khốc vô tình tiểu nha đầu, bất quá hắn chính là thích nàng này thanh thanh lãnh lãnh bộ dáng. Ta đây nói cho ngươi, hắn mặt mày ở trong bóng đêm khí phách mà đường hoàng. Mang theo vài phần tà định hương vị, ta phạm vào di thiên đại sai, làm tức giận đầy trời thần Phật, bị lưu đày đến phàm thế 10 năm, chịu xuyên tim thực cốt thiên phạt chi đau. Nhưng ta chưa bao giờ có một khắc hối hận quá, chẳng sợ cho ta ngàn vạn thứ cơ hội, ta vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Phạn Linh Xu khiếp sợ mà nhìn hắn. Có lẽ là lần đầu tiên chân chính kiến thức đến người nam nhân này có chứa tôn quý thần tộc một mặt. Kia chờ tôn quý khí phách, bệ nghệ thiên hạ, nàng tâm khiếp sợ đến phảng phất đang run rẩy. Hắn mặt mày cùng tươi cười, từ trước đối với nàng tới nói là mơ hồ. Chính là giờ khắc này, lại chân chính rõ ràng tiên minh lên, trong lòng có một loại xa lạ vi diệu cảm giác chui vào đi. Nàng nhíu nhíu mày. Không thích loại này không bị chính mình khống chế cảm giác. Người kia kêu tự làm tự chịu đi. Giọng nói của nàng lãnh đạm, là, hắn cười đến tùy ý cuồng vọng. Tự làm tự chịu, ta lại vui vẻ chịu đựng. Vĩnh sinh vĩnh thế không hối hận. Đồ ngốc, Phạn Linh Xu lắc đầu. Biết rõ là ngớ ngẩn sự tình. Còn muốn đi làm, thật là ngốc đến không thể có ngốc. Ngự vô thích nhìn chăm chú nàng đôi mắt. Khóe môi biên ngậm mềm mại cười, ta làm sự tình, không cần bất luận kẻ nào nhận đồng, chỉ cần có một người bởi vậy được đến hạnh phúc, đó là đối ta tốt nhất hồi báo. Nói một chút, ngự vô thích đối nữ chủ toàn tâm toàn ý, quá khứ hiện tại thể xác và tinh thần đều là nữ chủ. Tuyệt đối không có tiểu tam, nhất định không cần tin tưởng bên ngoài những cái đó yêu diễm đồ đê tiện. Phạn Linh Xu hơi kém thốt ra mà ra hỏi đó là ai. Nhưng lời nói đến bên miệng bỗng nhiên nhịn đi xuống. Kỳ quái, chuyện của hắn cùng nàng có cái gì quan hệ? Nàng lẳng lặng nghe trời mưa thanh âm, có chút nói ra tới lúc sau. Trong lòng bỗng nhiên nhẹ nhàng không ít, buồn ngủ từng trận tập. Tới, mẫu thân ngươi sự tình, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Hắn hỏi, đây là tôn trọng ý tứ. Nếu nàng là dựa vào hắn sinh trưởng tâm gửi. Như vậy nói như vậy hắn tuyệt không sẽ hỏi. Hắn tự nhiên sẽ giúp nàng xử lý sở hữu sự tình. Làm nàng không có một tia phiền não. Nhưng nàng, cố tình là một con phượng hoàng. Kiêu ngạo, tràn ngập tự tôn, không cho phép bất luận kẻ nào dẫm đạp nàng tôn nghiêm. Nếu tưởng lưu tại bên người nàng, nhất định phải tôn trọng nàng. Cũng đủ lý giải nàng. Không cần, Phạn Linh Xu nói. Theo sau tưởng tượng, hắn là hảo tâm dò hỏi, chính mình ngữ khí không khỏi quá lãnh đạm, liền nói, nếu có yêu cầu, ta sẽ thỉnh Ngự công tử hỗ trợ, ngươi không mở miệng, liền đại biểu không cần ta hỗ trợ sao? Là, hắn tuyệt không miễn cưỡng, ngươi mệt nhọc, ngủ đi, Phạn Linh Xu nâng lên đôi mắt nhìn hắn, Ngự Vô Thích cười khổ nói, Linh chủ đại nhân, ngươi dùng như vậy ánh mắt nhìn ta sẽ miên man bất định, Phạn Linh Xu phá lệ bình tĩnh, nói, Ngự công tử, ta như vậy ánh mắt là hy vọng ngươi rời đi, ta biết, hắn mềm nhẹ mà cười, nhưng ta thích ngươi xem ta bộ dáng, Phạn Linh Xu lại buồn bực. Nàng hiện tại bộ dáng như vậy xấu, hắn như thế nào có thể đối với nàng này trương giữ tận xấu mắt nói như thế ái muội nói. Hay là hắn hạt, vẫn là bọn họ thần tộc chính là như thế hành xử khác người. Phẩm vị kỳ ba, ngủ đi, ta đi rồi, hắn thật sự nói đi là đi, lụa mỏng trướng màn hơi hơi nhoáng lên, hắn liền biến mất không thấy, giống căn bản không có đã tới giống nhau, bỗng nhiên chi gian an tĩnh. Nếu không phải trong không khí tràn ngập kia nhàn nhạt thanh lãnh hàn khí, nàng nhất định cho rằng vừa mới đang nằm mơ, nào có như vậy nhàm chán người, hơn phân nửa đêm chạy tới, chính là vì làm nàng nghe trời mưa thanh âm. Ngày hôm sau, Bắc Ninh Vương chi nữ Mộ Hàm Yên bị ác quỷ bám vào người tin tức truyền khắp phần lớn. Mọi người nhắc tới chuyện này đó là một bộ sát có chuyện lạ bộ dáng. Phảng phất chính mình chính mắt gặp qua Mộ Hàm Yên trên người ác quỷ. Kim Châu đi một chuyến tiền viện trở về, tức giận đến mặt mũi trắng bệch, bọn họ như thế nào có thể như vậy nói tiểu thư? Còn nói nhị tiểu thư như vậy đều là đại tiểu thư làm hại. Quả thực nói hưu nói vượn, rõ ràng là nhị tiểu thư chính mình không bị kiềm chế. Phạn Linh Xu nhìn thư, nghe vậy liền lông mày đều không có nâng một chút. Nếu nàng sợ hãi đồn đãi vớ vẩn, sao có thể sống đến bây giờ? Kim Châu, mấy ngày nay ngươi không cần đến ta trước mặt hầu hạ. Nhiều nhìn một chút Ngọc Chiêu, đừng làm cho nàng chạy loạn, nàng chỉ là lo lắng Ngọc Chiêu. Kim Châu gật gật đầu, nhìn nàng mặt mày linh động, tươi cười thanh thiển bộ dáng. Sao có thể là ác quỷ quấn thân? Đại tiểu thư, hai ngày này bên ngoài nhưng rối loạn. Trong phủ bởi vì lão gia tiến cung không trở về, cũng lung tung rối loạn, nếu không tiểu thư ra mặt quản quản, nơi này là Tế Ninh Hầu Phủ, lại không phải Bắc Ninh Vương Phủ, không cần phải ta quản. Phạn Linh Xu không thèm quan tâm, bên ngoài loạn chút cái gì, còn không phải Tấn Vương điện hạ sự tình. Nói lên Tấn Vương, Kim Châu liền nhớ tới lần trước kia chỗ trò khôi hài. Hiện tại bên ngoài người truyền đến lợi hại nhất. Đó là Tấn Vương lòng dạ hẹp hòi, hảo, sắc tham lam, bình thường vô năng phá sự nhi, nghe nói hắn ở trong vương phủ trộm dưỡng hai mươi mấy người cơ thiếp. Chỉ cần chọc hắn không cao hứng, đã bị hắn giết, lột hạ ra làm thành mỹ nhân cổ, cùng mỹ nhân ngoạn nhạc khi còn lấy ra tới trợ hứng. Quả thực biến thái, cách chương.